ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam, ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tạo Tự Chùa Thiên Phú, thành phố Nha Trang. Kính bạch Chan Chư Tôn Thiện Đức Tăng, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, vào mùng 9 hàng năm thì chùa chúng ta có khai cái khóa gọi là khóa niệm Phật cho quý vị nam Phật tử và thọ giới bác quan trai đầu năm. Và quý vị biết những ngày mùng 9 cũng là ngày mà lễ vía của dân gian. Đố quý vị mùng 9 với ai biết không? Trong dân gian mùng 9 như với Ngọc Hoàng hay gì á, đúng không? Mùng 1 với Di Lạc, mùng 9 với Ngọc Hoàng, hình như với Ngọc Hoàng á. Có cái chùa người ta thờ đứng Ngọc Hoàng, với Ngọc Hoàng. Đó trong dân gian chứ không phải trong Phật giáo. Ở trong Phật giáo thì chia ra các cái cảnh giới hoàn toàn khác nhau so với dân gian của mình, thì là chia nó khác. Về cái đạo tràng của chúng ta thì có tu tập ngày. Quý vị biết là mình tu tập ngày, ở đây chúng ta có thọ cái giới gọi là giới bát quan trai. Chúng ta có thọ cái khóa gọi là pháp môn niệm Phật. Có những người á, người ta nói là tu với bát quan trai rồi tu cái pháp môn niệm Phật, thì là nó có khác nhau không hay là nó giống nhau? Cái người tu niệm Phật có thọ bát được không, hay là cái người thọ bát ta có tu niệm Phật được hay không, vân vân. Thì nhà Phật á, gồm có ba cái để chúng ta áp dụng vào trong cái đời sống tu hành. Thứ nhất á, là giới. Cái thứ hai nữa là pháp môn. Cái thứ ba nữa là pháp khai thị. Tức là pháp khai thị là mình hiểu về pháp của Phật, rồi chúng ta áp dụng vào trong đời sống để chúng ta tu. Còn pháp môn là mình vận dụng pháp môn đó để chúng ta tu tập. Còn giới là chúng ta thọ và trì giới đó để chúng ta tu tập. Từ cái pháp khai thị của Đức Phật cho đến cái pháp môn, cho đến cái giới thọ trì, thì ba cái điều này để nhằm cho tâm mình được thanh tịnh, để nhằm cho mình uống cái mũi tên của cái tâm đi thẳng trên con đường mà mình muốn theo cái mà mình định hình trước. Ví dụ như tâm của mình á là nó đang bị ô nhiễm, chúng ta thanh lọc tâm bằng cách chúng ta dùng giới, dùng pháp. Tâm mình đang cố chấp, mình thanh lọc tâm bằng cách dùng giới, dùng pháp. Tâm mình đang phiền não, mình thanh lọc tâm thì bằng giới, bằng pháp. Rồi tâm phàm chúng ta chuyển sang thánh thì bằng giới, bằng pháp. Tâm ta động loạn, ta sang thanh tịnh thì bằng giới, bằng pháp. Tâm chúng ta là chưa có tự tại, chúng ta muốn tự tại thì chúng ta cũng phải bằng giới, bằng pháp. Tu là để chuyển hóa cái bồ đề tâm. Bồ đề tâm tức là tâm giác ngộ. Bồ đề dịch ra tiếng Việt chúng ta gọi là giác ngộ. Thì tâm giác ngộ chính là tâm bồ đề. Nên Đức Phật ngài giác ngộ ở dưới cội cây Tất Bát La. Sau này thì chúng ta đổi cái tên của cây Tất Bát La thành cây Bồ Đề, nghĩa là cây giác ngộ. Cái cây thì nó không có giác ngộ, mà Đức Phật ngài giác ngộ dưới cái cội cây đó, nên cây đó ăn theo, ăn theo cái sự kiện trong cuộc đời của bậc chánh đẳng chánh giác, nên gọi cây đó gọi cây Bồ Đề. Nên cái người mà khéo tu tập á, người ta khéo léo áp dụng cái giới vào trong đời sống tu tập mình. Tại giới, nhân giới mà sanh định, nhân định sanh tuệ. Mà quý vị biết là cái tuệ của nhà Phật tu tập á, để diệt đi cái vô minh. Và cái tuệ của cái hậu đắc trí, tức làm tu tập để có đó, thì mình trở về chân tâm Phật tánh, là trở về căn bản trí, có nghĩa là thành thánh á. Nên nhờ cái giới đó mà nó làm cho thanh tịnh thân khẩu ý của mình, mà mình đạt được cái cao hơn nữa, đó là cái tâm pháp của nhà Phật, nghĩa là trở về chân tâm Phật tánh. Nhờ pháp giống như là một cái chiến binh ra trận vậy đó, pháp có thể tạo thanh, tạo trừ các cái phiền não, tạo trừ các cái ma chướng, tạo trừ các cái mà chướng ngại trên đường đi, nghiệp chướng, báo chướng và phiền não chướng. Pháp nó có công năng để tạo trừ. Cho nên mà một người tu tập càng ngày, chúng ta thấy là tâm bồ đề của mình không có kiên cố, càng ngày chúng ta thấy càng dễ sân si, càng ngày chúng ta càng dễ ngã mạn, là chúng ta không có khéo léo áp dụng giới và pháp vào trong đời sống tu tập của mình tu, mà mình tu những cái ở bên ngoài tâm không à. Ví dụ như mình tính đâu là mình giữ chúng trưởng của đạo tràng là ngon, tính đâu là mình cúng dường nhiều, mình có vị trí ở trong chùa, tính đâu là mình vô công quả lâu thì mình trở nên là chùm trưởng nhà bếp, mình tính đâu là mình thờ bàn thờ trang nghiêm lớn vậy là mình tu ngon. Mình tính đâu là mình mặc cái áo chàng mà cái bằng vải của Đài Loan là mình tu tốt. Tính đâu mình thờ tượng Phật của China nhập về là mình tu tốt, vân vân. Những cái đó là cái phương tiện thôi. Cái gốc của vấn đề là chuyển hóa được cái tâm phàm của mình là cái đó mới là cái gốc. Mà chuyển hóa tâm phàm một cách nhanh nhất, cách nhẹ nhàng nhất, cách thanh thản nhất là chúng ta dùng giới và pháp cùng một lúc, do Đức Phật dạy, Đức Phật truyền, Đức Phật trao cho mình áp dụng vào trong đời sống và tu tập của mình, thì cái đó mới là cái quan trọng, cái đó mới là cái dễ dàng thâm nhập vào chính cái tâm của mình để chuyển hóa được cái tâm của mình. Thì vào buổi sáng hôm nay, buổi chiều xin lỗi, chúng ta ở chùa Thiên Phú, chùa Thiên Phú, chùa tên hay dễ sợ nha, chùa Thiên Phú, Thiên Phú. Phú là chắc là phó chúc quá à. Chùa Thiên Phú là chùa trời cho, chắc chùa trời cho, biết cho gì, cho cháu phước, trời cho phước, nên chùa mình chắc càng ngày càng lấn ra, càng cao hơn, càng đẹp hơn đó, đại loại là Thiên Phú, vân vân, tên cũng đẹp. Chiều nay thì chúng ta sẽ chào nhân cái mình tu bác con trai ngày nhân là mình niệm Phật ngày nha. Do đó mà chúng ta sẽ trao đổi nhau sâu về phần này để phân tích mình áp dụng vào trong đời sống tu tập của mình, với đề tài được mang tên giới pháp đồng tu. A Di Đà Phật. Giới pháp đồng tu là sao? Tức là chúng ta áp dụng giới vào trong cuộc sống tu tập của mình. Giới có nhiều giới lắm. Nào quý vị, trong nhà Phật là 5 giới, 10 giới, rồi 8 giới, rồi 58 giới, rồi 256 giới, 348 giới, 250 giới. Chúng tôi đã nói qua hết tất cả các giới của hàng cư sĩ và hàng xuất gia đó. Nhưng mà hàng cư sĩ mình là giữ có 40 loại giới thôi. Cái thứ nhất là giữ ngũ giới, thứ hai giữ 8 giới, thứ ba là giữ giới thập thiện là 10 giới, thứ tư là giữ giới Bồ Tát 58 giới, 10 giới trọng, 48 giới khinh. Tức là hàng cư sĩ chỉ giữ có nhiêu đó thôi. Người nhiều nhất trong cuộc đời mình có thể thọ và trì giới thì nó có thọ và có trì, không thọ thì chúng ta không thể trì được đâu. Trì có nghĩa là gì? Trì có nghĩa là chúng ta sống với nó, sống với giới thì được gọi là trì giới. Thọ tức là nhận lãnh, mà nhận lãnh thì phải có người ban cho chúng ta mới nhận lãnh được, do đó phải có ông giới sư. Lên trên ông giới sư cũng ban cho cái giới, ví dụ như làm ta thọ giới bác quan trai đi, vào 6 giờ sáng hôm nay tới vào 6 giờ sáng ngày mai, như vậy thì phải có ông giới sư lên truyền giới cho mình. Phật tử một ngày một đêm như chư Phật không sát sanh, quý vị có giữ được không? Mình nói sao? Mô Phật giữ được. Là Phật tử một ngày một đêm không tham lam trộm cắp, như chư Phật một ngày một đêm không tham lam trộm cắp, quý vị có giữ được không? Mô Phật giữ được. Đó, đó thọ đó. Đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó, đó. Thọ giới. thọ giới làm chi? Thọ giới để chơi cho nó vui. Thọ giới để chơi cho nó vui không đâu. Thọ giới là để mình sống với giới. Sống với giới ta gọi là trì giới. Cho nên như thế mà thọ trì lui ra. Ông Giê-xu cũng là cứ như thế mà thọ trì. Tức là cái ngày mà tối trời với ngày sáng trăng, ngày 30 và ngày rằm á, trong nhà Phật có Bồ Tát. Bồ Tát gọi là tụng giới. Những cái giới gì mà mình đã thọ suốt đời đó, thì ngày rằm với ngày 30 ở trong chùa người ta đọc là giới đó, tức là người ta gọi là Bồ Tát. Bồ Tát thì ông giới sư á lên, ông đọc lại cái phần giới đó, mới là như thế mà thọ trì. Hết cái giới nào, như thế mà thọ trì. Như vậy đó, thì giới người ta có thọ và trì, sống với nó. Như vậy thọ giới để làm chi? Người ta tìm hiểu giới giữ chứ cần gì phải thọ, không có gì. Cái thọ giới nó có một cái phần nữa là phần giới thể, giới thể, giới tướng và giới tánh. Như vậy thì cái giới tướng á là cái phần mình, ví dụ không sắc sanh là giới tướng đó, không có gì. Còn cái giới thể là gì? Cái giới thể là vô hình vô tướng. Cái giới thể vô hình vô tướng, mình khi mà trước bàn thờ Tam Bảo, trước các cái giới sư mà truyền giới cho mình á, mà mình thọ nhận được thì mà mình được cái giới gọi là cái giới thể. Giới thể vô hình vô tướng bao bọc xung quanh của mình. Nếu không có giới thể, chúng ta không nhớ giới và chúng ta không giữ được giới. Tại vì cái giới thể nó giống hình như là cái chụp gì đó, chụp quanh xung quanh mình. Mình giữa nè, cái giới thể chụp lại xung quanh mình, nên ta nhớ được giới. Mà cái giới thể vô hình vô tướng vậy lắm, nên chúng ta thọ chúng ta mới nhớ được cái giới. Còn không thọ chúng ta không nhớ được giới. Chúng ta thọ chúng ta mới trì được cái giới. Chúng ta không thọ không trì được cái giới. Do đó giới là phải thọ và trì. Thọ trì đó có giới thể nó nhắc nhở mình. Nên khi chúng ta thọ giới bát quan trai một ngày một đêm, nhất thiết là chúng ta phải có thọ giới và chúng ta có xả giới. Như vậy xả giới chúng ta không giữ nữa. Giữ nghĩa là gì? Ta sống với nó. Không giữ nghĩa là không sống với nó. Sống với nó nghĩa là sao? Cái người nào sống với giới đó quý vị, người đó thanh tịnh dữ lắm. Tại giới sanh định mà. Không thanh tịnh làm sao định được tâm? Giới sanh định, định sanh tuệ. Nên cái người nào mà thọ giới, giữ giới càng nhiều, có nghĩa là hàng ngày mình giữ giới, mình giữ giới cách tự nhiên nha, chứ không phải là mình tự giữ giới cách ép buộc. Ép buộc nghĩa là gì? Mình không muốn giữ, nhưng mà lỡ mình thọ rồi đó mà mình giữ. Nên khi mà mình giữ mình muốn mong muốn hết giới dữ lắm. Cái đó là không ổn. Mà mình thọ giới cách tự nhiên nghĩa là gì? Mình hiểu giới. Mình hiểu giới, mình thọ giới, mình giữ giới, thì cái đó mới gọi là thọ giới cách tự nhiên, giữ giới cách tự nhiên. Còn chúng ta không hiểu giới mà chúng ta thọ, chúng ta giữ đó, nó ép buộc lắm. Trời ơi, không sát sanh mà thấy con rùa muốn gan muối quá. Thấy con gà nó mập lù, nó chạy ngoài đường là muốn chiều xé khoai rồi, mà bữa đó lỡ thọ giới không sát sanh rồi. Và quý vị thấy chưa? Do đó chúng ta thọ trì mà chúng ta không hiểu. Mà không hiểu mà thọ trì thì là ép buộc, chứ không phải là tự nguyện, tự động nữa. Thấy chưa? Mà cái gì ép buộc thì nó không hay. Nên cái gì ép buộc không có tự nhiên. Mà không có tự nhiên thì không có chuyển hóa được tâm thanh tịnh đâu. Cái gì? Do đó chúng ta thọ giới, chúng ta phải hiểu giới. Hiểu gì? Hiểu giới tánh, hiểu giới tướng. Hiểu giới tánh là bản chất của giới để làm gì. Còn giới tướng là cái câu chữ của giới, là giữ cái gì, giữ cái gì. Còn giới thể là bao bọc xung quanh mình, nhắc mình và giúp cho mình, để hộ trì cho mình giữ được. Đó gọi là giới thể. Nên mình hiểu được giới mình mới thọ giới. Như vậy đó, dù thọ giới bát quan trai đi, dù thọ ngũ giới đi, ban đầu tiên thọ ngũ giới trước mới tới bát quan trai sau. Thọ ngũ giới thì thọ nguyên đời, bát quan trai thì thọ từng ngày một, từng ngày ghép với nhau, ghép với nhau những cái mảnh ghép với nhau. Ví dụ như mình bát quan trai tu từng thọ giới bát quan trai được không, thì thọ 7 ngày bát quan trai, 6 hôm nay tới 6 sáng hôm sau, chồng lên liền 7 ngày cũng được. Chồng 3 tháng cũng được, chồng luôn 1 năm cũng được, chồng luôn 1 đời cũng được. Nhưng mà ngũ giới thọ cái thọ nguyên đời nha, cái gì? Ngũ giới thọ cái thọ nguyên đời à. Như vậy thọ và trì nguyên một đời. Ai mà không trì được có nghĩa là người đó phạm. Mà người phạm thì là bị tội. Do đó mà khi phạm thì người ta phải sám hối. Có nghĩa là lần sau mình không phạm nữa. Phạm một lần, phạm hai lần, phạm nhiều lần, phạm mãi mãi. Dần dần thì người ta phải sám hối. Dù không sát sanh đi, cái giới không sát sanh á là của ngũ giới á, là mình không giết người cho đến những con vật lớn. con vật nhỏ tha được thì tha. Địa giới không sát sanh của ngũ giới nằm ở chỗ không giết người và những con vật lớn như bò, trâu, dê, chó, heo, gà, vịt, dần dần những con vật lớn chúng ta không có được giết. Nhưng mấy con nhỏ không phải là được giết, mà nó không nằm trong cái cấm của cái ngũ giới. Nhưng mà cấm chỗ bát giới. Bát giới tức là tám giới bát quan trai. Tám giới bát quan trai là triệt tiêu cái tâm phàm mà. Có nghĩa là người nào mà giữ được tám giới bát quan trai là tâm phàm mình mất luôn á. Quý vị thấy cái bộ Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân không? Ông viết về các cái tiếng nhân vật, ví dụ như Đường Tâm Tạng, rồi Chư Bát Giới, Tôn Ngộ Không, rồi Ngộ Tịnh, rồi Bạch Long Mã, vân vân. Ông viết các tiếng nhân vật đó chẳng qua là các tâm đại diện của một con người mình thôi. Ví dụ như tâm mình tâm phàm á, tâm phàm là phàm ăn tục uống, rồi thương yêu yêu ghét, thể hiện cách rõ ràng hết là qua nhân vật Chư Bát Giới, phải không? Do đó nếu mà cái tâm phàm mình muốn chuyển hóa để thành Phật á, thì phải giữ cái gì? Giữ tới tám cái giới, nên ông gọi là Chư Bát Giới đó. Tức là phải giữ tám cái giới nó trị được cái tâm phàm của mình, chứ không có tám giới thì không trị được tâm phàm đâu. Do đó mà cái phàm phu muốn hết á thì mình phải giữ tám cái giới. Vì tám cái giới nó cái cổng vào thánh đó, cái cổng vào thánh nhân, cổng vào thánh nhân cho tám giới đó, tám giới Bát Quan Trai. Nên trong kinh U Bà Tát và trong kinh Bát Quan Trai Giới thì Đức Phật dạy rằng một cái người mà giữ giới Bát Quan Trai một ngày một đêm, giữ đúng nha, với tinh thần Bát Quan Trai, thì bằng cái ông vua toàn cõi Ấn Độ lo cho dân chúng 3 năm. Cái công đức của mình á, bằng ông vua toàn cõi Ấn Độ lo dân chúng 3 năm. Quý vị nói mà mình tu có ngày đêm thôi à, nói nó lớn không? Lớn phải không? Do đó mà cái giữ giới này nè, ra quý vị là nó tăng trưởng công đức cho mình, công trưởng tăng trưởng phước báo cho mình, chứ không có lợi ích gì Đức Phật chứ á. Người ta về giữ cái giới này lợi ích cho Đức Phật không có. Cái gì mà lợi ích cho chính bản thân mình đó, giữ giới là lợi ích cho bản thân mình, nó tăng trưởng cái phước báo và công đức của chính cái cá thể người đó, đã vượt qua được chính bản thân mình trong một ngày một đêm đó. Ví dụ như giới thứ nhất là không sát sanh, một ngày một đêm không sát con gì chứ, không sát sanh tánh thiện ta còn, lạc chay ti chẳng ngọt ngon còn hơn thú vị cơm chan máu hồng. Như vậy là mình không sát sanh ngày đêm á quý vị, cái lòng thiện tâm mình tăng trưởng, lòng từ bi mình tăng trưởng. Mà lòng từ bi mình tăng trưởng gần Phật, gần Bồ Tát. Con người mình không có từ bi đâu, tâm ác nhiều lắm, gặp con gì muốn cắn cũng ăn nuốt hết trơn á quý vị. Qua bên Campuchia thấy còn bán giấy nhủi, bán con gì ngoài đường á, con gì cũng bán ăn được, trên con sâu rộm gì cũng ăn trơn á. Con người mình á là ăn tàn ăn mạt, ăn tàn sát luôn, trong bao tử mình nguyên cái gì tì trong đó đó. Mình thấy không, bao tử, bởi vì khi mà đau bệnh này nọ đó, trời trời thầy ơi con đau quá, trời con bệnh quá, trời ơi không biết sao nữa, con làm lành làm phước không mà con có làm gì ác đâu, đau bệnh quá trời. Nhìn vô một cái thấy nó đeo chùm chùm trong cái bao tử mình. Bò, heo, gà, vịt, cá lóc, cá chê, cá sặc, thằng lằn, rắn mối, quá trời nhận. Con gì mình cũng ăn, không con gì mà mình tha chứ. Vậy mà mình cứ nói người ta ác không à, người ta ác mà mình, mà mình ác nhất á, mình ăn thịt con người ta đó, mình giết mạng con người ta lấy mình ăn thịt. Cái thế giới này tạo hóa sanh ra không phải là sanh ra để cho con người mình đã ăn các con khác đâu, mà tạo hóa sanh ra trong môi trường cộng sanh. Tại con người mình thông minh quá đó mới bắt mấy con khác ăn thịt, mấy con khác nó ngu hơn, nó không bắt được con người nó ăn đâu. Cái gì mà con người mình bắt được các con khác ăn, nhưng mà con người mình tới lòng từ bi mình tăng trưởng lên, nó bắt đầu mình tha. Con xin hứa tự tha tất cả, lòng dặn lòng cải quá tự thân, học đòi theo bậc thánh nhân, tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày. Bắt đầu lòng từ bi mình khởi lên, mình tha. Do đó mình không sát sanh. Không sát sanh tức là chúng ta tha mạng sống cho các con vật, mà mình phải hiểu, mình học mình hiểu, hiểu mình tha, chứ không phải là Đức Phật ép mình phải tha. Hai đó khác nhau nha. Do đó chúng ta thấy con vật nó tội nghiệp lắm, mình đập đầu nó, mình ăn thịt nó cũng ham sống, nó cũng sợ chết như mình thôi à. Ai đánh mình cái mình cũng sợ, mình né, mình chạy, ra chạy, bệnh tới mình cũng sợ chết. Tại sao mình bắt nó phải chết? Vân vân, như vậy là mình khởi lên lòng thương yêu. Do đó chúng ta không ăn con vật, và chúng ta không giết, không sát, không hại con vật, ta giữ được cái giới Bát Quan Trai thứ nhất. Không giết bất kỳ loài vật nào, từ bò bay máy cửa đến vật con vật lớn, không giết con nào cả. Từ vật lớn tới bò bay máy cửa, không giết con vật nào cả. Bởi vì một ngày một đêm như chư Phật. Có phải thọ giới Bát Quan Trai có thọng câu đó không? Có thọng câu gì? Như chư Phật, một ngày một đêm là hạnh của Phật đó, không giết con nào hết. Con người mình còn giết con này giết con kia, nhưng mà Đức Phật có giết con nào đâu. Đấy không, cái gì con mọt rớt xuống Đức Phật còn kêu các vị tỳ kheo bắt lên bỏ vô để rớt nó tội nghiệp, lòng từ bi vô lượng vô biên gì đó, người ta mới lại dài dài chứ mình ai lại. Nhìn mặt mình thấy ghét mà. Nhìn Phật ta lại dài dài, tại lòng từ bi của Ngài đó, lòng từ bi vô lượng vô biên nên công đức Ngài rất lớn. Do đó mình học theo hạnh Phật, quý vị nôi theo chí Phật, học theo hạnh Phật, cũng không có giết con nào quý vị. Thôi kệ, rau củ làm tới vậy ha. Là rồng xanh dược đại dương, là rau muống chấm mắm đó, rồi ngà voi chấm ốc khỉ, đậu bắp chấm chao vân vân, ăn dài dài dài dài vô mấy nhà hàng đó, nó để mấy cái bảng menu á, người ta vô người ta kêu tính đâu ngà voi chấm ốc khỉ tính gì, ai nhà đâu đậu bắp chấm chao, rồng xanh dược đại dương, ai nhà đâu rau muống luộc. Thôi kệ, ăn gì cũng được vậy nha, miễn đừng giết con này con kia được, thấy không? Vậy là không sát sanh đó, thấy không? Không sát sanh mình rất là thánh cao, tăng trưởng lòng từ bi và thương yêu tha thứ cho muôn loài chúng sanh, các dạng loài muôn thác gì con, dí như thay chết hằng còn từ xưa, để lại nên hòn núi cao. Vì thấy ghê ghê không? Đó đó mình là phải tha, tha là không giết. Tha không giết, không sát không hại, một ngày một đêm bất sát bất hại bất kỳ con vật nào chừng, quý vị thấy không? Thanh cao chưa, giống chư Phật chưa, công đức tăng lên liền, tâm đó tâm Phật tâm thánh mà công đức tăng lên liền, tâm ma dạt ra liền, không giết ngày đêm tâm ma dạt lên. Còn mình nghĩ cách mình giết na, mình hại na, mà báo thù ha, báo oán ha, ông làm tôi đi nha, tôi giữ bí bắt con trai bữa nay là tôi không làm thịt ông, ngày mai tôi làm thịt ông cho coi nè ha, hâm he rồi ha. Dần dần nuôi tăng trưởng cái tâm ác mà lực, tăng trưởng tâm phàm, tánh ma tánh quỷ mình tăng lên. Còn giờ không sát không hại, thứ tha khoan dung độ lượng tha thứ chân, có gì ngày đêm luôn, ngày đêm đó mình chồng ngày đêm khác, chồng ngày đêm khác, chồng ngày đêm khác, cái đó gọi là giới đó. Rồi không trộm cắp, không lấy gì của ai chứ, trộm cắp nằm chỗ tham lam, tham ăn cắp trộm của người ta. Thôi tôi vậy tôi không cắp trộm cho ai đâu, để hở đi biết, ngồi đây không ăn cắp trộm ai chứ, ngồi chánh điện không ai dám bảo đảm cái gì đó, hết chơi người đây không ai ăn cắp trộm ai gì chứ, trong chánh điện không có đâu. Nhưng mà xuống khỏi chánh điện cái đi, ban đêm cái đi, để hở cái đi, cộng chiền năm chỉ máng toàn ten chỗ toilet cái đi, biết liền ta đi tu quá vậy. Bác con trai bị mất nè, cộng chiền con cho hai chỉ có hình Phật Quan Âm, vô trong toilet đâu dám mang vô tội, máng toàn ten bên ngoài đi, vô toilet đi ra mất công chuyện. Thì đấy giờ ăn cắp, giờ đó ăn cắp trộm ta nó ta khổ dữ lắm, ăn cắp trộm ta nợ nần của người ta, mình ăn cắp trộm ta qua kiếp sau làm trâu làm bò làm dê làm chó trả nợ cho người ta. Người ăn cắp đi rồi thấy biết, ăn cắp mà tâm xấu á thì làm súc sanh trả nợ cho người ta, ăn cắp mà tâm tốt á, có những người ăn cắp tại tham thôi chứ tâm ta cũng không đến đổi, ta cũng được làm người có gì, nhưng mà làm đầy tớ, làm tôi mọi của người ta để trả. Không thôi mình làm ba mẹ người ta mình để trả người ta. Con xin nhiêu cho, xin nhiêu cho, xin nhiêu cho ai về trả nợ cấp cho người ta kiếp trước. Đó có gì nguy hiểm không? Trong cái nhân quả nó có gì. Nên ăn cắp cho người ta nợ dữ lắm. Còn nếu mà ăn cắp cho mà tâm xấu nha, tâm không có tu nha, tâm ngang tàn nha, tâm không biết được Phật giáo nha, có gì thành con chó giữ nhà người ta, thành con ngựa cho người ta cởi, thành con bèo kéo xe, thành trâu cày ruộng cho người ta trả nợ. Ăn cắp hai chỉ vàng thôi, đầu thai thành ngựa 7 năm, thành trâu 10 năm, thành chó 4-5 năm giữ nhà ta trừ hai chỉ, dám lấy không? Hai chỉ à, giữ nhà cho người ta 5 năm, làm ngựa cởi 7 năm, dám lấy hai chỉ không? Cho hai chỉ nó ứng trước hai chỉ nữa, lấy đi. Rồi qua kiếp sau, thành trâu 10 năm kéo cày 3 sáng kéo tới trưa ăn còn là cỏ uống nước lung không à. Ngày xưa ăn cỏ uống nước lung còn ngon, bây giờ ăn cỏ uống nước lung toàn là thuốc trừ sâu không á, lũng bao tử. Con trâu á, bò giờ nó uống nước lung tội nghiệp lắm. Ngày xưa cái dưới nước ở dưới đường mương mình á, ở dưới ruộng á con trâu nó uống, còn bây giờ á ngoài đồng con trâu nó cũng uống vậy đâu có gì. Nó uống tội nghiệp lắm, thuốc trừ sâu nè, rồi phân bón nè, vô để nó đó rồi thành ra cái hầm nước tháng hạn đó với cái mấy cái đìa đó, nó uống toàn là uống chất độc không à. Không nó lủng ruột lủng gan lủng phèo lủng phổi nó chưa, nó tội nghiệp lắm, ăn cỏ không à, rồi làm ai ai hưởng mình hưởng trả nợ đó, là muốn chết luôn mình hưởng. Nó hưởng được gì đâu, nó ăn được miếng thịt bò nào đâu. Mình ăn thịt bò, mình mặc đồ, nó toàn là lông không, không mặc đồ. À, có mặc đồ hoặc nó có nhà cửa mặc đồ đạt không, làm toàn mình hưởng không, thấy vậy chưa? Ăn cắp vợ người ta đó, ăn cắp nữa đi. Vậy đó, ăn cắp nữa đi. Giờ đó chúng ta không ăn cắp, chúng ta chiến đấu được chính cái tham của mình. Người ta để hở nguyên cục vàng lớn nè. À, có gì niệm Phật trả lại thôi chứ không ăn cắp người ta. Dứt phạm cắp ta, tại vì mình giữ giới. À, mình giữ giới, mình hiểu được cái giới, hiểu được bản chất của giới là chọn cắp người ta. Người ta buồn, người ta khổ. Rồi ăn cắp á, là mình mắc cái nhân quả, phải trả nợ, trả nợ cho người ta. À, quý vị, ăn cắp đó là một tánh xấu của con người. Giờ đó người ta giữ giới như chư Phật cho, thôi không cho, thôi chứ không bao giờ lấy của người ta. À, lấy đây là người ta nói ăn cắp mình trộm nha, chứ còn người ta thiếu thốn, người ta cho thì không nói. Ở chuyện đó là vui vẻ cho, hoan hỷ cho, không nói. Người ta giúp đỡ mình trong lúc mình ngặt nghèo, trong lúc mình khó khăn, bệnh tật, ốm đau, già cả. Không nói quý vị, tàn tật, vân vân. Thì đó là chuyện bình thường, tương thân tương ái của xã hội thôi. Chuyện đó không phải có tội, nhận cái đồ đó không có tội, tại vì người ta cho mình chứ không phải là mình ăn cắp mình trộm người ta. Điều thứ ba là dâm dục. À, có gì? Giới bác quan trai là dâm dục là gì? À, dâm dục là cái mầm để đi sanh tử luân hồi. À, không có gì? Dâm dục á, là cái mầm để tăng trưởng các cái liếng ái ở trong tâm thức của mình lên. Cái đó là mình sống trong cõi dục. Thì cái dâm dục này nó ở trong mầm, trong tâm của tất cả chúng sanh, ai cũng có chứ không gì. Nếu ai mà chuyển hóa được cái này càng nhiều thì làm bậc thánh càng lớn. À, ai chuyển hóa càng ít á, thì phàm phu nó càng nhiều. Nên một ngày một đêm á, là sống con mình nè. À, không có gì. À, sống miền Tây gọi là sống mình ên nè. À, không. Do đó mà thọ giới bát quan trai rồi 6 giờ sáng hôm nay tới 6 giờ sáng hôm sau. Khi đi về nhà những người có gia đình á, không có gì, họ có chồng có con thì mình phải làm sao? À, quý vị cũng phải là gắt rối à nghe, mình phải giữ tới 6 giờ sáng hôm sau. Tại sao 6 giờ hôm nay, chiều nay có 4 giờ, 5 giờ về rồi, gặp ông chồng ở nhà. Nhau rượu xỉn gì ngồi đợi đó đó. À, mình làm sao? À, bắt đầu mình lại mình cũng phải vuốt ve nghe. Bảy ơi bảy, 8 bữa nay đi chùa Thiên Phú, 8 thọ giới bát quan trai rồi. Trong đó có cái giới thứ 3. À, do đó trong giới thứ ba là cái giới ở mình, ăn mình, ngủ mình, cái gì cũng mình chân một ngày một đêm nha. Thôi bảy mà có thương tám á, để cho tám giữ cho tròn vẹn ngày đêm nha. Thôi nè, cái mền nè, cái gối nè, đi ra salon ngủ giùm tôi một cái rồi xong. Hiểu không? Hiểu không? À, hiểu cho anh chồng pháo tay. Hiểu là được ha. Không có gì, giới nó hiểu được à. À, rồi á, là giới thứ tư á, là không nói dối, nói qua lợi, nói đâm học, nói ác khẩu. Tức là cái lời nói của mình á, như là bậc thánh, chỉ đem những lời ái ngữ đến cho chúng sanh thôi, đem những lời làm chúng sanh hài lòng, đem những lời làm chúng sanh á, ngọt dạ vừa lòng thôi. Không đem những lời á, là thô ác, thô tục. Không đem lời giả dối, không đem những lời mà ngọt ngon để mà dụ dỗ người ta, hay là đem những lời để lừa đảo người ta, vân vân. Đó là nói dối đó quý vị. Cái nói dối á làm cho ta khó chịu lắm. Trên đời này có gì chứ, chính những người nói dối cũng không muốn người khác nói dối mình, quý vị tin không? Chứ đừng nói người cứ nói thật. Cái người nói thật á thì người ta ghét nói dối, đúng rồi. Mà chính những người nói dối cũng không muốn người ta gạt mình bằng nói dối, tin không? À, tưởng đâu quý vị á, là tính đâu mấy người nói dối thì không có sợ người khác nói dối. Chính cái người nói dối đó vẫn sợ người khác nói dối mình. Vậy không? Nên không có ai thích nói dối đó. Nên khi mình nói dối á, nếu nói dối người thân của mình thì người thân mình rất là tổn thương. Ví dụ như vợ chồng là giấu dối á, đưa dối đó quý vị, giấu ha. À, là nói này á, đi đây đi kia, ai nhà đâu á, toàn là lừa đảo vợ không, mà tới bà vợ hay được cái một á, quý vị thấy không? Tổn thương. Ta tổn thương dữ lắm, ta khổ dữ lắm, ta tổn thương dữ lắm. Không có gì, mà thường thường á là giấu không à. Mới thì nè, nhắn tin về giảng ở chùa sáng chùa gì đó. À, ra con Phật tử lên, thầy thầy bây giờ ông chồng con dối con dữ lắm thầy. À, ổng á, ổng lên Facebook á, ổng kết bạn với thằng bồ của ổng, đúng không? Vậy mà con mở Facebook á, con kêu ổng kết bạn, không chịu kết bạn con. Ông kết bạn với bộ ông không à, ông nhắn tin quá trời luôn á, tin quá trời quá đất luôn. Cái thầy nói là hỏi sao biết ông nhắn tin là ổng ngủ con rình rình con mở máy ổng con coi, trời ơi mở máy con coi con muốn sụm luôn thầy ơi. Hai người nhắn ngọt ngào dễ sợ luôn vậy đó, mà con nhắn tin cho ổng, ổng cộng lóc ha. Ổng đi làm á, con hỏi là anh ơi anh chiều nay anh có về ăn cơm không, ổng nhắn lại không. Mà nhắn có chữ H với chữ K không mà, chứ không có nhắn gì thêm chứ, chỉ nhắn chữ một mà. rồi chồng ta mắc ham, đây chồng ta thì nhắn lại là mà em yêu quý ơi, chiều nay anh mắc bận họp rồi, em ăn cơm trước đi nhé nhé, được ta nhắn vậy, còn đằng này nhắn có chữ không một mà vậy rồi nó tức dễ sợ lắm nên dối. Cái lừa dối mà lừa dối người thân của mình đó quý vị, thì là người thân mình rất là bị tổn thương. Còn lừa dối người ngoài á, người ngoài người ta rất là ghét. Cho nên cái lời nói dối không ai thương nổi chứ, người ta rất là đau khổ, người ta rất là ghét. Mà ta không có hoan hỷ với cái lời nói của mình. Nên một ngày một đêm á, mình cố gắng tịnh khẩu nha. Niệm Phật tịnh khẩu ngày đêm là hay nhất. Nên tu Bát Quan Trai tịnh khẩu. Tịnh khẩu là gì? Ít nói chừng nào tốt. Có người á, người không nói luôn á. Nhưng mà ông nói á, Bát Quan Trai thôi đừng không nói luôn á. Có chú đó với Cà Mau quý vị, 20 năm chú tu tịnh khẩu không nói tiếng nào. Không nói tiếng nào vòng 20 năm, quý vị thấy là cũng dữ dội nha. Nhưng cuối cùng á quý vị không đạt được kết quả, ổng không nói được luôn, 20 năm không nói từ nào, cái lưỡi cứng đơ luôn không nói được. Không nói được mà nghe, con cái nó nói trả lời không được quý vị, gượt con chạy vòng tu 20 năm lấy dao gượt con chạy, tức quá gượt con chạy. Nó nói trả lời không được. Tức là cái gì miệng cứng đơ rồi. Vậy là 20 năm rồi còn gì nữa đâu. Cái gì nổi sân lấy dao rượt con vòng vòng. Tu tịnh khẩu 20 năm. Thôi tu vậy là mình thấy không ham phải không. Tu kiểu đó đâu có chuyển hóa được cái tâm mình là gì đâu. Do đó mình chỉ tịnh khẩu trong những ngày tu Bát Quan Trai thôi. Còn các ngày khác thôi kệ này. Nên khi mỗi khi mình nói ra một cái lời nào đó thì mình coi cái lời đó có phải là nói dối không, nói tiêu dệt không, nói đâm thọc không, nói ác khẩu không. À, quý vị thì mình chuyển lại thành lời nói ái ngữ, không bao giờ lừa dối ai cả, nhưng mà mình mở miệng theo thói quen rồi. Nhằm khi mình nói lung tung hết nơi giờ mình thành tâm mình niệm Phật thôi trong ngày đêm tu đó. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, ai nói gì mô Phật, Nam mô Phật, ai nói gì mô Phật, chiều nay sổ số mấy mô Phật, để ngày mai đi tính sao nha. Chân hụi là 200.000 kêu nhiêu mô Phật ngày mai tính. Ngày đó ta tu tịnh khẩu đi chứ mình nói hồn tham gia hồi vô làm nói lung tung chứ hà. Còn người ta mình là dễ phạm các cái nói, nhất là người nữ á, người nữ á phạm khẩu nghiệp nhiều hơn người nam. Tại vì cái dây nhạy bén về ngôn ngữ của nữ tốt hơn nam. Do đó người nữ là nói nhiều hơn những người nam về cái mảng mà khẩu nghiệp đó, không có gì. Cái này ở trong có một đoạn trong kinh Đức Phật nói ở đoạn kinh đó là người nữ về khẩu nghiệp nặng hơn người nam. Nên mấy người nữ mà tu người ta chú ý khẩu nghiệp chút xíu, có nghĩa là mình đừng có chuyện nhiều. Chuyện nhiều chừng nào mình nói nhiều chừng đấy gọi là nhiều chuyện. Giờ đó mà thôi, mình tu tập nhất là đi vô chùa tu mình giữ khẩu nghiệp mình á, tịnh pháp giới chân ngôn quán lam tỏa ha, lam tỏa ha, rồi tịnh khẩu nghiệp chân ngôn tu rị ma ha, tu rị ta bà ha nha. Tịnh khẩu nghiệp chân ngôn, tịnh pháp giới chân ngôn ha quý vị. Nên khi đi vô chùa tu tập quý vị nói những điều gì làm lợi lạc cho người khác, nói những điều gì trong Phật pháp mà thôi. Có nghĩa là bàn với nhau về Phật pháp tu làm sao ha, niệm Phật làm sao ha, rồi cái bài pháp đó Đức Phật nói làm sao, ông thầy kia giảng làm sao ha, cho nó hay. Còn mình nói toàn chuyện thế sự không à, bàn những chuyện gọi là chuyện ở ngoài đời không à, tâm mình nó quen đó. Còn cái giới thứ năm là giới không uống rượu và các chất gây nghiện á quý vị, thì cái đó thường thường mình giữ được, cái ngày đêm mình giữ được các chất gây nghiện như cái gì, như rượu, như bia, như trầu, như thuốc, vân vân. Thuốc với trầu có những khi bị dính nha. Những nơi ăn trầu, ví dụ như ngoài Thái Bình rồi đó, cái gì ở bên Đài Loan là thanh niên nam nữ tăng trầu dữ lắm à. Nhất là ở Đài Bắc thanh niên 18, 19, 20 tuổi ngoài ngoài đường tấp vô ăn trầu không thấy hút thuốc, cái gì người nào người nấy nó miệng đỏ lồm vậy đó, cái gân đen miệng đỏ lồm. Còn ngoài mà Thái Bình ngoài đó thì những người lớn tuổi ăn chậu trơn à, như mấy cô mấy chú ăn chậu trơn. Người nào ăn chậu, như người nào cũng có cái bị chậu nè. Có người là có cái ống mà gọi là cái đây kia bản gì cái ngoáy chậu á, cái cơi chậu cái cơi chậu á, có người làm bằng cái vỏ đạn á, cái ET của cái đạn á, người ta làm cái cơi cái chậu ta tiêm chậu á. Mà chầu ăn say dữ lắm nha. Kỳ đó đi ra ngoài Thái Bình, thấy người ta ăn chầu ngon quá là thôi tôi cho tôi ăn miếng là thử á. Nào gói miếng cao ha, quẹt miếng vôi ha, quẹt miếng thuốc rồi gói chổng ngồi nhai tổm tẻm ha. Thấy nó bình thường thôi, bắt đầu tới giờ giảng. Tới giờ giảng ông thầy chủ trì ông la thầy, thầy còn 10 phút nữa giảng, thầy chuẩn bị đi. Vậy mình phải đi xúc miệng chứ sao, mình ăn chầu thử, coi thử chầu sao thôi. Thấy người ta ngồi ăn thôi mình cũng ăn cho có tụ rồi với người ta. Ăn có một miếng à, vừa đứng lên quay cái té bịch liền. Chóng mặt á. Ngồi không sao, mình vừa đứng lên quay cái té bịch liền. Đừng nói giỡn chơi nghe, ăn chầu xỉn đó chứ không phải chơi đâu. Ăn chầu xỉn nè, uống mật ong xỉn nè, quý vị tin uống mật ong xỉn không? Người ta đi rừng á, ta đem theo mật ong đi đường dài á, đi qua sa mạc ta đem theo mật ong uống chứ đâu đem theo nước. Nước uống gì nổi, đem theo canh 20 lít, 20 ký thì sao giá. Ta đem theo có 1 lít mật ong hoặc là xị xị mật ong nè, ta chắp miếng vô trong miệng mình á, cho cái tân dịch mình sanh ra là nó nuôi cái cơ thể thôi. Ta chắp miếng à. Rồi cái có chú kia khát nước quá lấy mật ong lên nóc ốc ốc ốc ốc ốc ốc nguyên xị mật ong xỉn luôn. Chứ mật ong mà xỉn như thế chưa, chứ không phải là ông xỉn đâu. Nên cái giới thứ năm á là giới không uống rượu và các cái chất gây nghiện. Có gì ghiền rồi đó chúng ta uống, như ăn trầu, hút thuốc. Hút thuốc mấy chú hay dính lắm có gì. Người nào mà ghiền thuốc mấy chục năm mà bỏ ngày bỏ không bao giờ được đâu. Bỏ vợ được chứ bỏ thuốc không được đâu. Ông thầy mà dạy thầy trên trường đại học, ông hút thuốc ghiền. Ông ghiền ba mấy năm mà ông là tôi bỏ vợ được chứ tôi không có bỏ thuốc được thầy ơi. Thấy chưa? Người ta kêu đem cần đông đo cân đếm, chọn vợ chọn thuốc chọn cái nào. Người ta chọn thuốc, người ta bỏ vợ đó, ta bỏ không có được. Không có gì, ta ghiền vậy. Nên trên thế gian này đừng ghiền gì chứ, ghiền cái gì khổ với cái nó bỏ không có được. Không phải gì chơi đâu. Mới bữa hổm này có chú đó đâu, bỏ thuốc 6 tháng mà không hút lại đâu quý vị không. Bỏ thuốc 6 tháng thì im mà không sao. Ổng Việt kiều ở nước ngoài đó, bà vợ về Việt Nam ở nhà mình buồn quá hút lại. Có bà vợ hủ hỉ hủ hỉ á thì an ủi nó, nấu cơm nấu chè rồi cho ăn á thì không hút quý vị. Tới chừng về Việt Nam có mình buồn quá, trời mùa đông nó lạnh đó quý vị, không biết làm gì, rồi hút lại ghiền tiếp. Đừng nói là rượu nha, có nhiều người ghiền rượu á, ở gần chùa có ông đó vô xin 10.000 ổng mua bọc rượu á quý vị, mà rượu cồn không à, mua bọc rượu ngồi uống mình nè, sáng sớm gót ly nè, ngồi uống mình, mày với tao nghe, rồi tao với mày nghe, mày với tao nghe, tao với mày nghe, có một mình ổng. Tối ngày lần sần thấy cuộc sống sao nó, mình thấy nó cũng là một kiếp con người quý vị, tối ngày chung trong cái men rượu. Do đó mà xỉn hoài tối ngày gan thận nào chịu nổi, sống không có dai đâu. Bây giờ rượu cồn không à, cái lá gan á nó banh tành hết trơn. Mấy kỳ trước ở dưới nhà mà gần nhà của ba thầy dưới quê á, có gì ông đó hai mấy tuổi, ông nghiền rượu 6-7 năm mới chết nè, lũng bao tử, sáng sớm máu họng học trào ra, tới bệnh viện chết rồi, tức là cái bao tử nó lũng, uống lâu ngày quá nó cồn nó vô, nó xấy cái bao tử trong á, nó còn có miếng mỏng lét à, tới ngày nào nó đụng thâm qua luôn, hàng đâu có kịp. À, sức huyết ở trong rồi đầu học máu ra chết luôn, nhìn thấy ông ngủ không, nguy hiểm lắm. Rồi không có làm gì được, nhưng tối ngày á đi canh mấy cái đám nhà của người ta, đám mà đám kỵ đám cơm á, xóm dưới làng trên ổng có cuốn sổ, con sổ đó bà lớn ổng ghi nhà ông tám lùng mùng 8 tháng 2, nhà bà bảy khế mùng 7 tháng 3, nhà gì đó ổng ghi vô đây nè, nguyên từ cái ấp này qua ấp kia người ta nhậu nhà đó, ổng đi ngang ổng gà tới gà lui gà xuôi ngược em chạy vô, không lẽ ta đuổi lúc ta mới mâm á có gì, ổng vô nhậu xỉn rồi về tối ngày vậy đó. Không có gì, gặp ai á người ta cũng sợ ổng chân á, mà có thằng cái mà nhậu đâu có tắm rửa nở dơ, ở dơ mặc cái bộ đồ đó 8 tháng chưa thay, nên vô chỗ nào ta cũng sợ chân á. Không có gì phải chi á, mà đi nhậu rượu chực người ta ăn chực, còn lại đi nhậu chực nha, nhậu chực mình cũng phải mặc đồ cho nó sạch một chút, không xịt dầu thơm 3 số 7 đi nữa người ta cũng thấy lịch sự. Còn cái đám của người ta mặc nguyên cái bộ đồ 8 tháng không giặt đi vô ngồi kế bên, nó bốc lên một cái mùi là mình chịu không nổi, cái mùi thum thủm chịu đó sao mà ta ăn tiệc nổi. Vậy vô ai cũng sợ chứ, có gì thấy không. Bữa trước về miền Tây á, có cái ông đó ông cũng xịn rượu kiểu đó, mà ông ăn cắp gà cắp vịt người ta không bán không à. Như vậy ai cũng sợ ổng chứ á. Bữa đó không biết sao ổng đi ngang cái đường kinh có chỗ xíu ngang á chừng 4-5 mét ổng lội ngang thôi mà nó cạn chưa tới rúng mình nữa đó, mà ổng chết với sức kinh đó đó, không biết sao xỉn quá lên không nổi sao hả, giật bẻ vậy đó, ổng xuống dưới ổng chết với cái gì đám ma của ổng á. Cái cô mà bán tiệm ở ngoài trước á, cổ cười cổ là trời ơi mừng quá trời, thầy ơi hỏi gì mừng gì vậy, thằng gì đó nó chết rồi mừng quá trời, trời ta chết mà nó mừng, nó cười lên là trời ơi, cô sao sao vậy, ta chết ta buồn chứ, là thầy ơi, ổng phá làng phá xóm dữ lắm thầy ơi, ổng ăn cắp gà cắp vịt, mỗi lần mà ổng tới đâu sợ đóng cửa nhà muốn chết luôn vậy đó, mà ổng ăn cắp chó con nào ổng bợ con đó, hay con chó dữ cỡ nào dữ mà ổng bợ mất tiêu à, hay thiệt. Vậy đó, cổng vào cỡ nào, chìa khóa cỡ nào ổng vô cũng được chân á. Rồi giờ ổng đi ngang có mương có 4 mét gì đó, ngập chưa tới rúng nữa mà ổng chết ở dưới mương á. Rồi á, bữa nay trời ơi mừng quá trời luôn, cả xóm vui. Nha, ổng chết thấy không? Sống mà để cho người ta vui, mình chết người ta vui đó quý vị. À, vậy là sống vậy là thấy thua rồi đó. À, sống vậy là cả đời mình không có ý nghĩa gì chân á. Nói thì nghe nó ác, nhưng mà thực tế ta vui thiệt. Đúng không? Vậy mình nói ngon nát, mình xót xa, mình tu tập, mình thấy người ta chết, mình cũng là rất là xót xa. Nhưng mà người ta vui là tại vì mình làm khổ người ta không hả? Còn nếu mà mình làm an lạc, an vui cho người ta, có gì chết người ta uổng, người ta tiếc lắm, ta khóc, ta thương. À, còn mà mình làm khổ người ta không à, chết đâu chết hắt cho rồi, phải không? Để thấy chưa? Nên có nhiều người người ta nói mình khổ quá trời, làm khổ tôi chết đâu chết hắt cho rồi. À, như cái ngoài sân Phan Thiết nè, tượng Quan Âm mới vừa dựng lên ra có gì, cái có một cô kia cô lại cô nguyện nói là Quan Âm bà có linh thiêng, bà rước ông chồng con ông đi chết đâu chết hắt cho rồi, chứ giờ con khổ vì ông quá bà ơi, thấy không, nguyện giá gì. Ông chồng có vợ bé rồi ông về ông lấy tiền lấy bạc ông lòn cho vợ bé giết rồi cổ khổ quá trời khổ, không biết làm sao ra giấy Quan Âm chưa rước ông chồng đi đâu chết hắt cho rồi. Mới thấy chưa, hồi đó nào thương yêu ha, cãi cha cãi mẹ, ông già đâu đồng ý, ông già là nãy tướng giang giang nè, ông không đồng ý, không có đó ba ơi, ông đàng hoàng lắm, trời ơi ảnh hiền lắm ba ơi. Đó, ông già là bây giờ á, nếu mà đi theo nó thì ba mẹ đừng về nhà ba mẹ nữa. Này ba nói nghe chứ không phải con không về, nghe ba nói nghe, vậy cuốn đồ đi theo ông ta quá vậy. Cho tới giờ ông chồng ông phụ bạc ông là hết hủi gì đó, đâu có dám về nhà than, biết than với ai? Có gì lên than với Quan Âm Bồ Tát. Chết đâu chết hắt cho rồi. Hồi đó cuốn đồ bỏ cha bỏ mẹ đi theo người ta đó. Bây giờ quý vị thấy chưa, nên cuộc sống nó khó lắm quý vị, cái nghiệp đó của chúng sanh đó, nên mình giúp đỡ người ta được gì mình giúp, đừng có cười người ta. Cười người ta coi chừng mai mốt nghiệp nó tới với mình, nó biết đâu mà rỡ. Quý vị thấy chưa, do đó mà mình ghiền mình nhiễm vân vân, mình phải giúp đỡ lẫn nhau thoát qua những cơn ghiền cơn nhiễm đó. Giới thứ sáu á là chúng ta không có trang điểm sức dầu thơm hương hoa đeo tràng hoa. Cái đeo tràng hoa sức cái hương hoa ngày xưa đó thì ta chiết sức từ những cái hương hoa, ví dụ như người ta nấu bông bưởi lên ha, ta tắm rồi ta đeo cái tràng hoa, lấy bông kết lên ta đeo tràng hoa, rồi lấy cái bông thiệt á ta cắm trên tóc rồi vân vân, ta trang điểm đó quý vị. Mà cái người trang điểm để làm gì? Cái người trang điểm đó để hấp dẫn người khác. Cái người trang điểm á là người ta quyến luyến thế gian nên ta trang điểm. Cái người tu theo Phật á quý vị, ta không có quyến luyến thế gian, tại thế gian này là đời, là cuộc sống là giả mà. Giả nghĩa là gì? Là không có bền, không có chắc. Một ngày nào đó rồi á thì tất cả đều một là vô hữu cốt, không vô hữu cốt thì vô hòm. Và vô hòm hay vô hữu cốt thì cũng phải ngồi trên bàn thờ với cái ly hương. Ai vậy chứ á, nói nghe ghê sợ phải không? Sợ không khỏi đâu, chạy trời không khỏi nắng. Không nhảy vô hữu cốt cũng phải nhảy vô hòm, mà dầu cho hòm hay hữu cốt cũng phải ngồi cho bàn thờ có cái ly hương. À quý vị, có ai chạy khỏi không? Ai trốn khỏi không? Ai né khỏi không? À không khỏi quý vị, không khỏi thì thôi. Thì chúng ta biết đời nó vô thường. Vô thường nghĩa là gì? Nó luôn luôn thay đổi theo thành trụ hoại không, sanh già bệnh chết. Nên người nhìn xa trông rộng á quý vị, ta giật mình ta lo tu. Nghe trống đánh cái thùng nhà kế bên cái là biết là nó mai mốt nó sẽ lan sang nhà mình. Nên ở đây là mình lập bàn thờ ra, mình ngồi mình niệm Phật liền, giữ giới liền, trì tâm niệm Phật liền, tu liền, xả bỏ các pháp thế gian liền. Cái người có trí ta nhìn cái nhà bên ta biết tới nhà mình. Có nhìn nên Thái tử Siddhartha thấy người ta già ta bệnh ta chết, chứ ngài có già bệnh chết đâu, mà ngài bỏ cung vàng điện ngọc mà đi tầm cầu chân lý để không khổ khi già khi bệnh khi chết, là người có trí đó. Người ta đại trí tuệ, ta nhìn xa trông rộng, ta dám bỏ cung vàng điện ngọc, bỏ chức vị của đế vương, thấy người ta già, thấy người ta bệnh, thấy người ta chết thôi, chưa tới mình. Còn đằng này mình cũng vậy, thấy chống đám ma nhà của người ta ngày mai ngày mốt lan qua nhà mình, chạy khỏi không, khỏi đường nào đó, có vậy. Do đó người ta lo tu có gì chứ không phải lo chữ lộn, lo tu chứ không phải lo mưu sâu kế độc, ta lo tu chứ không phải lo thù lo quán, ta lo tu chứ không phải là lo mê sắc son ngồi rửa bên ngoài để dành hết thời gian để lo làm đẹp rồi vân vân. Nhưng đằng này ta dành hết thời gian ta lo tu. Cái người mà người ta có cái trí chút xíu, ta nhìn xa trông rộng chút xíu, thấy đời là vô thường á. Do đó mình giữ giới bát quan trai một ngày một đêm, ta không mê đắm của thế gian nữa. Cái trang điểm, cái làm đẹp là cái mê đắm của thế gian, nên không mê đắm thế gian nữa quý vị, mà hãy trở về cái giá trị chân thật trời xanh sao để dạy. Hồi Tết có cô Phật tử nói thầy, thầy con tính sửa cái lỗ mũi thầy coi con có nên sửa cái lỗ mũi không? Mà nói này không biết, ai muốn sửa sửa, không sửa thôi, chứ không có biết nên không nên. Nhưng mà bữa trước có một cô Phật tử sửa cái lỗ mũi, về nhà cự lộn với ông chồng đánh cái dẹo ngoe lỗ mũi bên. Như vậy đó, phải không sửa đâu có dẹo cái lỗ mũi, bây giờ sửa dẹo lỗ mũi ngàn bên. Do đó biết đâu có chắc cái ngày nào ổng không đánh không. Nếu ông chồng không đánh nhầm khi lỡ té trúng cái lỗ mũi vô cái cây nó dẹo một bên là sao, phải không? Thôi trời xanh sao để vậy cho nó tốt. Có gì còn nên không nên thì tùy mỗi người đều có tâm nguyện khác nhau nha. Lỡ ông chồng xỉn vụ về ông hung mạnh chút cũng dẹo lỗ mũi nữa, thấy không? Lỗ mũi mình lật cái môi mình lên, cái đút nguyên cây sắt ở trong rồi nó cho chim cái lỗ mũi lên cho nó cao. Vậy đó, trở thành sửa mũi đẹp dễ sợ mặt đau cũng nhiều dữ lắm nha, chưa nói tới những người mà nhiễm trùng đó nha. Do đó thôi tùy nha, mỗi người đều có cái quyền, không có gì quyền làm đẹp, quyền làm gì vân vân. Nhưng mà đặc biệt thọ giới bát quan trai là không được làm đẹp cái ngày đó, có nghĩa là trời xanh sao để vậy, không có gì, không có được là làm đẹp làm xấu gì ngày đó, trời xanh sao để vậy, có nghĩa là có sao để y chang vậy hà. Là giới thứ sáu, như chư Phật một ngày một đêm không sức dầu thơm, không đeo tràn qua anh lạc chuỗi hạt. Dần dần tức là không trang điểm đó, không biết không. Cái bữa đó có cô Phật tử là thầy, thầy giới này cũng căng lắm nha, cái môi con sao càng ngày nó cay càng chì ra, môi chì có nghĩa là càng ngày nó càng đen ra đó, bây giờ con tha son được không thầy? Là thôi tha, tha cũng lớt lớt dài đường thôi, đừng có lấy nguyên một đống son mà quét lên môi hết. Đó, tại vì tha cho nó phức cái chì đó chút xíu, tại càng lớn tuổi cái môi nó càng đen càng thâm, muốn cho nó coi được được thì cũng vật vài đường son thôi, cũng đừng vật nhiều. Giới thứ sáu, đừng giới thứ sáu. Giới thứ bảy là không xem ca múa hát, ca múa hát và không dầm nằm giường cao niệm tốt, có nghĩa là cái người mà không ca không hát đờn ca sướng hát đó thì ngày đó mình không xem và không tự mình ca. Đừng có tỏ giới bác quan trai rồi về nhà thấy con bắt karaoke rồi cũng nhảy vô nha. Biên cương lá rơi thu hà em ơi, rồi nhảy tưng tưng rồi ha. Đường về mịt mù cũng không đến nơi nữa, nhảy tưng tưng rồi lên rồi dính. Là thôi giờ mình không ca, mình nghe ca, phải không? Là vì trời mùa đông mới vẫn bay về rồi ngồi nghe ca ấm, không? Như vậy thì cũng không được. Không nằm giường cao niệm tốt. Cái giường cao niệm tốt này á có nghĩa là chúng ta mê ngủ á. Mê ngủ nghĩa là mình ngủ chăn ấm niệm im rồi quên đi tụng kinh niệm Phật hành thiền đó. Nằm giường cao niệm tốt nghĩa là vậy, tức là mình mê lo cho cái chỗ ngủ của mình đó mà mình quên đi cái sự tu hành của mình. Chứ không phải nằm giường cao niệm tốt là cái chân giường nó cao thì mà đi xuống ở dưới bị tho á. Mình nói ghé ngang nhà của chú đó, thấy cái giường mà ông bà để lại á, giường cây gõ nó đẹp dữ lắm. Ông lấy ông cưa cái chân, ông lấy cưa, ông cưa chân sạc sạc sạc sạc sạc. Buổi sáng hỏi làm gì chú, ông là cưa chân giường. Hỏi là trời cái giường ta đẹp đây mà đi cưa chân, là con thọ giới bát quan trai nên con không nằm giường cao, con cưa chân giường cho nó ngắn xuống nên con giữ giới bát quan trai, con thọ tại nhà thầy ơi, giờ lớn tuổi cũng lo tu. Trời ơi mô Phật, cái chân giường ta sao để y chang vậy đi. Ở trong giới là không được nằm giường cao niệm tốt, lấy cái niệm thảy xuống đất ngồi trên bộ giạc, nó đau lưng gần chết con ngủ được đâu. Tại vì lớn tuổi rồi, người ta nằm quen rồi, nào giờ nằm quen rồi. Bây giờ thấy lấy sải đất nằm trên giường mà nằm trên cái bộ vạc, còn nói cái chân giường ta cưa cục ngắn xuống như thế này nè, gọi là giữ giới thứ bảy. Không, vậy nó không phải vậy. Hồi nào giờ mình nằm sao mình nằm vậy đi, có nghĩa là mình đừng có mê vào trong cái giấc ngủ mình á, là giường cao niệm tốt, mình quyến liếng cái chỗ giường ngủ của mình á, mình tham đắm vào đó, mình quên tụng kinh, quên niệm Phật, quên hành thiền. Không có gì. Cái giới cuối cùng á, là giới thứ 8 á, là giới không ăn phi thời, là giới ham ăn á. Lúc nào mình cũng ăn lẹt xẹt chân á, không ăn phi thời, ăn trước giờ ngọ, không có gì. Nhưng mà luôn luôn lúc nào cũng túm ở trong cái tai nải á, nào là đậu phộng nè, nào là hạt dẻ nè, nào là sinh rum nè, nào là sữa đậu nành Vinasoy nè, nào là Ensure, nào là Alin nè, nào là rồi quá trời luôn á. Nguyên một cái tai nải toàn là đồ ăn không. Ăn trước 12 giờ trưa tranh thủ nghe, đang ngồi mà tụng kinh hay niệm Phật lâu lâu bắt hột đậu phộng lên cắn nghe cốp nha. Đó, còn ăn khô chay nữa chứ, có mấy cái khô chay đó, khô mực chay đó, lâu lâu bắt lên nhai dưới này, trên này ta tụng kinh còn dưới này nhai tranh thủ để qua 12 giờ sao ăn. Đó, không có gì, vậy cũng không phải, không có gì. Đi tu là ăn một bữa thôi, ăn sáng rồi ăn bữa trưa. À, dần dần buổi chiều á là không có nhai, mà uống sữa được, uống nước được mà không có nhai thôi. Nhai nghĩa là ăn, còn không nhai á là không có ăn. Có đạo tràng giới bắt con trai nấu chè hạt sen đãi buổi chiều 4 giờ mà xả giới á, ông thầy ông nấu chè hạt sen. Trời, cô Phật tử ăn xém chết rồi đó, đâu có dám nhai phạm giới nên nuốt trọng mắc cổ. Bởi gì? Đãi nghiệt không à. Đó, bởi ta đôi bác con trai mà đãi toàn đãi nghiệt không à, chè hột sen đó, ta đãi chè gì cho nó mềm mềm, chè hột mè đi, ta nuốt được gọt chè hột sen đâu dám nhai, rồi là triệu nuốt đó, phải không? Lừa vô tống giam hỏi mắc ngang cổ nữa. Bởi vì ăn giữ giới buổi chiều đâu dám nhai, thôi nó lỡ rồi thôi. Có gì chúng ta đừng có ăn, nên ăn cũng phải lựa hột sen ra, chỉ còn hột mít ấy, không phải hột mè thôi, chứ hột mít còn mắc độc nữa. Giờ đó mà ông ta sao có buổi chiều không có nhai không có ăn, tại sao? Tại vì truyền thống của chư Phật xưa nay á, là không ăn sau 12 giờ trưa, không ăn quá ngọ. Chư Tiên ăn buổi sáng, Đức Phật ăn buổi trưa, ngã quỷ súc sanh ăn buổi chiều. Và dần dần do đó truyền thống của chư Phật là ăn ngọ trưa. Do đó mà thọ giới ba quan trai chỉ ăn một ngày một bữa thôi. Nhưng mà người ta ngày nào cũng ăn ngày một bữa không nó dễ. Còn mình lâu lâu mới sọt ngày, lâu lâu sọt ngày, chịu sao nổi. Cái bao tử mà nó quen rồi. Ví dụ như ngày nào ta ăn ngọ trưa mình nói ta hay chứ thịt ta quen thôi. Như ba của thầy nè, tu xưa không tu ăn bữa một, ngày ăn bữa trưa một, nhầm khi không ăn sáng luôn, ăn bữa trưa một, chiều không ăn luôn, tối không ăn luôn, nhiều cả chục mười mấy năm trời mới mất á. Như vậy thì mình thấy không, mình nói hay chứ thịt ra hỏi sao ba ăn hay vậy, là quen rồi. Mới đầu cũng sốc ruột chút, từ từ quen rồi. Cái gì cũng thói quen chứ, ngồi mình giờ quen rồi, ngày nào cũng ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều, ăn tối. Bữa nay thọ giới bác quan trai ăn có một bữa một chiều đâu có chịu nổi, bắt buộc phải uống sữa thôi. Nên có nhiều người buổi chiều nè, có chùa đó là tu giữ giới bác quan trai ngày đêm không quý vị. Buổi chiều nè, nạnh ai nấy đi toilet. Thì là sao buổi sáng không thấy ai đi, buổi chiều đi toilet, đi vô toilet để kéo sữa, móc hoặc sữa ra vô lít, kéo ót chạy ra, chịu nổi. Nó đói bụng quá sao chịu nổi. Ở ông ta nãy nè, sữa là đậu nành Vinasoy, rồi sữa Ensure, rồi là sữa gì tùm lum hết trong này, là lâu lâu kéo ót vậy đó, đâu nhai, chỉ lấy hơi của Châu Thanh với hơi Phượng Hằng không à, kéo một cái để thôi lâu ông ta đợi sao, kéo chạy ra nó cũng khổ. Lâu lâu mình tu một bữa nó cũng khổ. Cái đó là giới nó nha, pháp mình thọ, pháp môn tu tập. Trong cái giới này là một ngày một đêm á, chúng ta không làm đó, không sát sanh, không trộm cướp, không dâm dục, không là nói dối, không uống rượu các chất gây nghiện, không trang điểm, không nằm giường cao niệm tốt, không ca múa hát và không xem ca múa hát, không ăn phi thời. 8 cái điều này chúng ta áp dụng cho cuộc sống mình, căng tiếp xúc với trần để giới vô ngay giữa là đúng rồi đó. Căng tiếp xúc với trần để giới vô ngay giữa là sao? Chúng ta thấy con gà, người ta muốn ăn thịt phải không, lấy tay bắt con gà để giới vô ngay giữa, không sát sanh rồi hết đụng gà, phải không? Thấy cái cục kim cương ba lớn người ta để hở, lấy tay tính ăn cắp trộm vừa để vô đụng cái giới thể mình á, đụng cái giới, vậy là không có được ăn trộm cắp để lại cho người ta. À, dần dần, nên quý vị thấy không, từng giới một mà mình va chạm vào trong đời sống này, nó sẽ đối diện với cái giới đó. Thì mình đem giới ra để mình chặn cái đối diện đó giữa căn với trần cảnh, thì đó người ta gọi là trì giới. Người sống hàng ngày đó, mình đối diện căn là mắt tai mũi lưỡi thân dĩ, trần cảnh là sắc thanh hương vị xúc pháp ở phía bên ngoài. Chúng ta đối diện căn với trần, chúng ta đem giới ra chặn ở chân giữa, đó gọi là trì giới. Trì giới đem để ra ngay giữa. Nếu ai để được vậy một ngày một đêm 24 tiếng đồng hồ, bằng phước báo công đức, bằng toàn cõi Ấn Độ, mà ông vua đó toàn cõi Ấn Độ phục vụ cho dân chúng một năm, phước lớn chưa? Đó quý vị, cái đó nó phải dễ, nhưng không phải dễ đâu quý vị. Giữ ngày đêm quý vị chứ cũng khó. Có người ta giữ cả đời luôn, các vị tỳ kheo ta giữ cả đời luôn á, như vậy đó quý vị. Nên cái phước báo, cái công đức ta tăng trưởng rất là cao. Khó nhưng mà ta làm được, làm theo thói quen là từ từ được nên nó trở thành á, từ từ như ăn như uống, từ từ như xương như thịt, từ từ như là những hoàn cảnh xung quanh nó gần gũi với mình thôi, giữ cách tự nhiên. Bây giờ người ta ăn chay kiếp đâu sát con gì đâu, đâu cần giữ giới bát quan chay đâu, kêu sát người ta có sát không, đâu cần giữ gì đâu, không cần nhớ giới luôn nữa, theo thói quen luôn, không bao giờ sát sanh. Ta tu giết người ta quen luôn, không bao giờ ta trộm cắp. Có dần giữ đâu, không giữ mà là giữ, tại vì nó quen thành máu thành thịt của người ta rồi. À, người ta quen rồi, do đó không cần giữ, không cần giữ mà vẫn giữ bình thường, không cần giữ chứ. Nhưng mà các hành động mình như vậy, chúng ta sống với giới đó, cái đó gọi là sống với giới. À, sống với giới pháp rồi, 8 giới 10 giới 20 giới gì đó, à, vân vân, thì nó ăn trong máu rồi, do đó không cần giữ giới sát sanh, dần giữ trộm cắp. Có trộm cắp đâu giữ, có sát sanh đâu giữ. À, vâng vâng, vậy người ta đâu có cái gì đâu giữ, ta đâu có trang điểm đâu mà giữ giới trang điểm. Ta sống lại tu theo cái hạnh đầu đà rồi, sống cực kỳ đơn giản, ta đâu có treo vàng hoa sức dầu thơm đâu giữ. À, có gì nên từ cái giới đó trở thành cái đời sống mà ngài tinh tật sống trong giới. Vì giới là mình là giới, cái đó gọi là thâm nhập đó. Người sống thâm nhập đó đâu cần giữ chứ, nhưng mà người ta đã sống trong đó hết rồi là đâu cần giữ đâu. Còn tại vì mình không sống được trong đó nên mình cần giữ. Nên á, sống mà không cần giữ, mà không phạm cái gì hết, người ta gọi nó là ba la mật đó. Thấy không, thấy không? Đó, giới ba la mật rồi đó. Tức đi vào trong cái cảnh giới của ba la mật. Giờ mình thọ cái pháp để chúng ta tu tập. Pháp có nhiều pháp lắm, thiền, tịnh, mật, 84.000 pháp Đức Phật dạy. Để khai tâm mở trí, cái pháp là thuyền là bè đưa chúng sanh từ bờ mê đi sang bến giác. Nên cái bến giác đối với tịnh độ á, là nơi cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà. Bến giác của thiền là chân tâm, là Phật tánh của mình. Nên cái pháp á, là thọ, là pháp môn tu á, để giúp cho hành giả tu tập đi về đến cái mà hành giả mong muốn. Bây giờ ví dụ như mình mong muốn giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà, thì cái người đó phải thọ cái pháp môn niệm Phật gọi là pháp môn tịnh độ, chứ không phải tự nhiên vô niệm đâu, mà mình phải thọ sớm sớm chiều chiều nguyện Đức Phật A Di Đà, Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, hôm nay con niệm cái danh hiệu của ngài, khi sống xin độ con được thân an tâm lạc, chết được trực giảng Tây Phương mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát cảm ứng chứng minh, thì từ gia ngộ hộ sớm sớm chiều chiều lặp đi lặp lại đến ăn sâu vào trong tâm thức của mình. Đó là cái lời thệ nguyện của mình để tu hành theo tịnh độ. Mà muốn tu đắc được tịnh độ, tức là pháp của tịnh độ đó, thì cái tâm mình phải chứng đắc cái cảnh giới của nhất tâm bất loạn. Cảnh giới nhất tâm bất loạn là cái cảnh giới thanh tịnh tạm thời của tâm thức, mà chúng ta luyện để được cái cảnh giới thanh tịnh tạm thời. Còn thanh tịnh mãi mãi thì thành thánh này. Còn thanh tịnh tạm thời là cảnh giới đắc của giảng sanh tịnh độ. Ví dụ chúng ta luyện, tuy là chúng ta chưa thanh tịnh toàn bộ, chưa thanh tịnh hoàn toàn, chưa thanh tịnh mãi mãi, nhưng ít ra trong đời sống của mình cũng có đôi lúc mình nhiếp tâm được vào cảnh giới gọi là nhất tâm bất loạn đó, nhờ vào câu niệm Phật. Nên cái câu niệm Phật đó sẽ giúp cho chúng ta chuyển hóa được phiền não để an trụ tâm và hàng phục tâm. Bây giờ ví dụ như tâm mình tham quá, mình niệm Phật cho nó tan tâm tham. Cái tay của mình á lấy đồ ăn trộm của người ta, thì mình niệm Phật lên để cho nó tan cái tâm tham. Tan tâm tham không bao giờ lấy đồ bên ngoài. Mình muốn chửi người ta, mình niệm Phật cho tan cái tâm mà hơn thua đó, thì không bao giờ mình chửi người ta. Mình muốn nổi sân, để mà mình đánh người ta. Vậy mình niệm cho tan cái tâm sân đó là không bao giờ mình đánh người ta. Tại vì đánh là do tâm sân, ăn cắp ăn trộm là do tâm tham. Nên khi tu người ta chuyển hóa cái tâm là chuyển hóa từ cái gốc ở phía bên trong, nó không có lộ ra bên ngoài cái ngọn của lời nói, cử chỉ và hành động ở phía bên ngoài. Như vậy thì lúc đó mình tu tập đó là tu tập theo pháp đó, và kết cái của pháp môn là cái mình cần đi đến. Ví dụ như là ta tu thiền trở về chân tâm Phật tánh của mình mà chứng đắc những tầng thiền định, đi đến những tầng thánh quả khác nhau. Còn ta tu tịnh độ là mình niệm Phật, luyện tâm mình sớm sớm chiều chiều cho được tâm thanh tịnh vậy đó. Tại sao? Tại tâm giờ không có thanh tịnh. Bây giờ mình phải luyện sao mà cho tâm được thanh tịnh bằng cái câu niệm Phật đó đó. Nên mình giữ câu niệm Phật càng nhiều, và cái tác ý như lý tác ý vào trong tâm của mình để chuyển hóa những cái tâm động loạn ở phía bên trong của mình, để giữ được tâm lẳng lặng. Mà nhất tâm bất loạn là tâm thiền của trong lòng của mình. Như vậy ta mới cái giá trị của cái lời niệm Phật nó mang đến chuyển hóa Bồ Đề Tâm. Chứ không phải niệm Phật là để lấy điểm đối với Đức Phật A Di Đà. Người ta tu sai pháp là niệm Phật lấy điểm Đức Phật A Di Đà. Nghĩa là niệm càng nhiều Đức Phật A Đà càng chứng nhiều, càng chứng nhiều Đức Phật A Đà rước, do chúng ta nhắc tới tên của Ngài. Không phải, tu tịnh độ không phải vậy. Tu tịnh độ có nghĩa là chúng ta dùng cái niệm Phật, tức là cái danh hiệu của Đức Phật A Di Đà. Danh hiệu này là công hạnh tu hành của Ngài mà thôi, chứ không phải danh hiệu này là tên tục của Ngài. Nên có một số người á, người ta nói á, là mình niệm tới danh hiệu của Đức Phật, ba mẹ mình mà không dám kêu tên, giờ mình niệm tới danh hiệu Ngài như là mình hổn. Mình nói tên của Đức Phật ra mình hổn. Nói tên ông bà mình không dám nói tên nữa. Hồi xưa ông vua nói tên vua Phạm Quý. Dần dần tại sao bây giờ mình lại là niệm tới danh hiệu của Đức Phật? Người này bị sai. Sai ở chỗ nào? Danh hiệu của Đức Phật là công hạnh của chư Phật, chư Bồ Tát. Chúng ta niệm tới công hạnh của Ngài chứ không phải niệm tới tên của Ngài. Ví dụ nha, Đức Quan Âm Bồ Tát. Quan Âm Bồ Tát là gì? Trong Phật học giáo khoa thư Hòa Thượng Hành Trụ Ngài dịch là Quan Âm có nghĩa là quán âm thanh, nghe tiếng kêu cứu của chúng sanh mà đến đó cứu khổ chúng sanh, nên được gọi là Quán Thế Âm Bồ Tát. Như vậy thì Quán Âm Bồ Tát là một vị Bồ Tát phát một cái tâm nguyện, nghe chúng sanh ở đâu kêu cứu thì người đi đến đó cứu khổ cho chúng sanh, thì được gọi là Quán Thế Âm, là nghe cái âm thanh kêu cứu của thế gian. Như vậy được gọi là Bồ Tát Quán Thế Âm. Thích Ca Mâu Ni là năng nhân tịch mạc, năng tức năng lực, nhân tức từ bi, tịch bất vi khổ não sở động, mặc bất vi phiền não sở nhiễu. Có nghĩa là tu theo hạnh thanh tịnh thân và tâm sẽ đắc được A Nậu Đa Na Tam Miệu Tam Bồ Đề, đắc được quả Phật. Như vậy mà cứu khổ chúng sanh, phát tâm cứu khổ chúng sanh thì được gọi là Thích Ca Mâu Ni. Cái đó là công hạnh tu hành của Ngài. A Di Đà có nghĩa là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Như vậy thì Đức A Di Đà tu hạnh vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức thì được gọi là Đức A Di Đà Amita. Như vậy thì đâu phải là tên của Ngài mà mình gọi tên theo kiểu hỗn của thế gian. Với ông nội mình tên gì mình gọi tên nội mình, ta không chịu gọi, không dám gọi. Nên ta tôn trọng á, ta kêu bằng thứ. Như các vị đại lão hòa thượng cũng vậy đó. Ví dụ như ở chùa Hưng Phước nó hòa thượng Hưng Phước, ở chùa Thiên Phú nó hòa thượng Thiên Phú, chứ người ta không bao giờ đã gọi tới cái tên của vị hòa thượng đó. Nếu mà gọi tên của hòa thượng phải tên thượng gì hạ gì. Ví dụ như hòa thượng Thiền Tâm, thượng thiền hạ tâm, chứ không bao giờ người ta gọi hòa thượng Thiền Tâm hết á. Như vậy không thể hiện sự tôn kính tôn trọng đúng luật. Nhưng mà thường ta gọi tên chùa, vị hòa thượng đó là tên chùa để tránh đi tên. Nhưng đối Đức Phật A Di Đà, Đức Quan Thâm Bồ Tát và chư vị thánh nhân, đó là công hạnh của các ngài tu tập. Nên chúng ta gọi đến tên các ngài là chúng ta gọi đến cái công hạnh của các ngài. Để chi? Để hướng về công hạnh đó mà mình tu tập để đạt được công hạnh đó. Chứ không phải mình gọi tới cái tên của ngài để cho các ngài rước mình về cảnh Tây Phương mà không có tu miếng nào chứ. Do đó người ta giết chết đạo Phật. Đạo Phật đâu phải gì? Đạo Phật là hạ thủ công phu nôi thôi chí, Thích Ca thở trước, vào rừng tàn cũng được mà thôi, 6 năm thanh tịnh ngài ngồi, bỏ đường vua chúa, bỏ chiếc ngôi ngai vàng. Ngồi tham thiền nhập định 49 ngày đêm, còn 6 năm tham thiền nhập định, còn 5 năm đi học đạo nữa. Đức Phật còn đi học nữa không chứ mình. Có nhiều người là chỉ cần niệm Phật thôi, không học hành gì chứ, cần niệm Phật Đức Phật rước. Người này bị sai, sai dữ lắm luôn á. Đức Phật là Bồ Tát nhất sanh bổ xứ, có nghĩa là Bồ Tát hộ minh từ cõi trời đâu sức đi xuống dưới thế gian ngày rằm tháng tư năm 624 dưới cao nguyên. Đức Phật còn đi học 5 năm kìa. lật lịch sử ra có không? Có không? Bồ Tát nhất sanh bổ xứ còn kiếp chót thành Phật đó, mà còn phải bỏ nhà bỏ cửa đi ra học đạo tầm sư 5 năm trời đi học kìa. Còn mình giờ khỏi cần học gì chứ, ngồi niệm Phật không tu đắc quả. Sai. Pháp môn niệm Phật là một trong những pháp môn của Đức Phật dạy. Mình cũng phải hiểu về pháp môn đó và tu tập để chuyển hóa được cái phần nội tâm của mình bên trong á. Tại tu là chuyển hóa phần nội tâm mình bên trong để đủ điều kiện giảng sanh cảnh giới Tây Phương. Cảnh giới Tây Phương là cảnh giới cao cấp, nên tâm mình cũng phải cao cấp, nó đồng với cảnh giới. Cảnh giới Tây Phương là mục tiêu, cái tâm mình là nội lực, nguồn lực. Mình phải chuyển hóa cái nguồn lực của mình nó tương đương với cái mục tiêu thì mình mới giảng sanh được cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Đâu phải ai cũng giảng, đâu phải ai niệm tới danh hiệu Đức Phật, Đức Phật thấy tội nghiệp mà giảng, kiểu như tình cảm với thế gian mình, đâu phải vậy. Nơi này là nơi đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, thỏa điều kiện Đức Phật A Di Đà lập ra thì ngài á phóng quang tiếp dẫn, chứ không phải á, là tội nghiệp mà ngồi rước đâu. Ở Tây Phương Cực Lạc không có chế độ xin cho. Chế độ xin cho là xin năn nỉ hồi á cho, hoặc năn nỉ hồi á móc tiền ra bôi trơn rồi cho, không có chuyện đó. Mà này là tự chuyển hóa cái tâm của mình bằng tu tập. Nên á, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng phải bỏ ra 5 năm đi học đạo, bỏ ra 6 năm thử để tập thiền, bỏ ra 49 ngày đêm để nhập định, ngài mới đắc quả Phật, chứ đâu phải chuyện đơn giản bình thường mà Bồ Tát nhất sanh bổ xứ. Còn mình bây giờ á là hậu thế mà hơi khỏi đi học ngồi niệm Phật đó, tu đắc đạo sao đắc được, có hiểu đâu đắc. Cái thứ hai nữa, bây giờ mình có học trò ở ngồi niệm Phật đây, tới học trò mình dạy đạo, dạy người ta dạy gì, biết gì dạy, có gì thì nghĩ kỹ coi. Bây giờ ông thầy chủ trì nhưng ngồi niệm Phật không, không cho nha, mà đệ tử mình đi học gì hết trơn á, sau này ông chết đệ tử mình lên nắm trụ trì đi dạy đạo người ta mà không biết một giáo pháp nào nhà Phật, chứ không biết Đức Phật ai luôn, có học đâu biết. Bắt đầu ngồi đó cứ niệm Đức Phật ai đà cầu giáng sanh là giáng sanh vậy, đắc đạo à. Đắc đạo là chỗ giác ngộ của tâm, giáng sanh là một cái chu trình để đi trên con đường đắc đạo mà thôi. Có nghĩa là ở Tây Phương Cực Lạc á là một cái quá thành, về nơi đó gần Phật, gần Bồ Tát, gần những bậc hiền nhân để tu tập, để đi đến sự đắc đạo giác ngộ, chứ không phải về đó là chứng đắc. Nên không có cái chế độ xin cho. Do đó chúng ta phải học, phải không quý vị, phải học để cho biết giáo pháp của nhà Phật, khổ, con đường diệt khổ và cái cách diệt khổ như thế nào, và tự thân mình nỗ lực mình tu tập nhiều ngày nhiều tháng, ăn hết cơm hết gạo của chùa mới đắc nổi chứ. À, lại mòn tới mấy cái đầu gối mới đắc nổi chứ, à, quý vị, chứ đâu phải như không chứng đắc được đâu. À, rồi á, làm phước thiện là bao nhiêu, rồi ăn chay á, rác ruột bao nhiêu lần mới đắc được chứ, đâu phải như không đắc. À, quý vị phải hạ thủ công phu đàng hoàng, đâu phải niệm Phật Nam Mô thì Phật Nam Mô Phật Phật rước, có đâu, làm đó chết đạo Phật à. Đạo Phật đâu có chuyện đó, làm gì đâu ai tu hành gì đâu, không tu hành còn mê tín dị đoan sao được. À, quý vị niệm Phật là niệm Phật là một pháp môn trong những pháp môn, dùng pháp môn đó để chuyển hóa chính nội tâm, dùng pháp môn thiền để chuyển hóa nội tâm, dùng pháp môn mật để chuyển hóa nội tâm, dùng các pháp thiền chỉ thiền quán để chuyển hóa nội tâm, vậy là đúng hết á. Nhưng cái cách đi mà thôi, chứ không phải là cái cách này là thù thắng hơn cách kia, không cách nào thù thắng hơn cách nào hết, mà mình đi đúng là mình đạt được. Tại vì những phương pháp khác nhau, một cách có nhiều cái phương pháp, do đó những phương pháp đó là pháp môn tu tập. Còn cái cuối cùng là cái chứng đắc, có nghĩa là cái sự giác ngộ, sự giải thoát của từng cá thể chúng sanh khỏi luân hồi sanh tử, thì cái đó là cái chung giống nhau, niết bàn không có hai. Nhưng mà thế gian thì vô tận, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời, cõi người. Trong cái cõi người này đất nước khác nhau, quốc độ khác nhau, con người khác nhau, nghiệp lực khác nhau, muôn hình dạng dạng. Cõi súc sanh có nhiều con khác nhau, có con nhỏ như con dây trùng, có con lớn như con voi, cá nhà tán, cá voi, cá voi xanh, vân vân. À, có con lớn như chim đại bàng, nhất điểu dì xà tam ngư tứ tượng, chim lớn nhất, thứ hai lạng mãn xà rắn, thứ nhì nhất điểu dì xà tam ngư là thứ ba tới mới tới con cá, thứ năm mới tới, thứ tư mới tới con voi, voi đặt đến cái thứ tư vậy thôi à. Do đó mình áp dụng pháp ở trong nhà Phật tu giới để hộ lực cho pháp, và pháp với giới đồng tu. Đồng tu nghĩa là gì? Mình thọ giới mình giữ giới cả đời, ví dụ ngủ giới phải giữ cả đời à quý vị, chứ không phải ngủ giới giữ có ngàn đêm đâu à. Nhưng mà thường thường ta giữ có ngày đêm mà. Áp dụng với pháp, pháp cũng giữ cả đời. Giới cũng giữ cả đời. Chỉ có giới bát quan trai là mình lâu lâu mình thọ ngày thôi. Tại sao? Tại vì mình không có điều kiện để giữ nguyên đời. Nếu ai có điều kiện để giữ nguyên đời bát quan trai thì trên cả tuyệt vời. Còn người nào mà lâu lâu giữ ngày thì rất là tuyệt vời. Còn người nào giữ cả đời thì trên cả tuyệt vời. Còn người nào không giữ ngày nào thì ít ra cũng phải giữ ngũ giới của nhà Phật để giữ được cái thân mạng này, mà kiếp sau không có đọa vào trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Quý vị biết là chúng ta đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh này đời đời kiếp kiếp trầm lưng trong đau khổ trong kiếp sống đó, quý vị ngu lắm. Nhiều con súc sanh nó sanh ra ngu lắm. Vì đâu ơi, làm con heo tối ngày lo ăn với lo cám rồi không, mà tối ngày ăn rồi con gì ăn no bụng to mắt hiếp nằm nở phì phò, đó là con heo câu đố trong sách lớp 1. Đó, đầu mình đây tối ngày ăn ngủ ăn ngủ ăn ngủ biết ra nó ngu á. Rồi nếu mà hết cái nghiệp đó đi làm người, làm người quen ăn ngủ ăn ngủ ăn ngủ, rồi ông này kiếp trước nè ăn ngủ không có biết cái gì đâu. Ông gì mê ăn mê ngủ, không có tư duy, chứ không biết đạo đức, không biết đạo lý, không có phát tâm Bồ Tát cứu khổ chúng sanh, chứ tối ngày cái gì mà nó ăn dành ăn dữ lắm, mà nghe cái gì đụng tới miếng ăn cái là dắt dao gượt à. Đó, quý vị thấy khổ chưa? Còn mà địa ngục mà lên hành phạt riết lâu đời lên đây rồi, quý vị lên đây lì lộm dữ lắm. Còn ngạ quỷ qua đói khổ quá, qua đây cũng còn khôn quỷ à. Cái gì tính toán phải dành cho bằng được về mình, dành của cải, dành vật chất, dành thức ăn gì cha mẹ mình cũng dành luôn, anh em cũng dành luôn. Ông quỷ nữa, nhiều đời nhiều kiếp ông thiếu thốn dữ lắm mà ông lên đây cái ông thấy gì ông cũng ham, ông cũng quơ vô chân á, quơ vô không biết để gì cũng quơ vô luôn, không chia ai miếng nào chân. Quỷ đầu thai đó. Ông hết kiếp quỷ rồi, lên thành kiếp người. Kiếp người cái tâm quỷ còn nguyên à. Ông vì kiếp này phải gặp Phật, gặp Bồ Tát, gặp chùa tu thì nó đỡ chút xíu. Còn không gặp đi tút luốc luôn, qua kiếp sau thành quỷ tiếp. Bỏn sẻn tham lam, không bố thí cúng dường. Còn người á quý vị, ta có đạo đức, có đạo lý, ta có thiền định, ta hiểu đạo, ta hiểu vô thường, khổ không vô ngã các pháp thế gian, ta phát tâm tu cầu giảng sanh, phát tâm tu làm Phật, phát tâm Bồ Đề. Nha quý vị, ta tu làm Phật, đó là người chánh tông đó. Còn chỗ cõi trời xuống ta khôn lắm. Trên cõi trời á quý vị, ta không có gian lận thiệt tình lắm, khôn lắm. Mình bệnh hoạn hoài hả? Tại vì chảnh á. Cảnh sen báo thơm tho nồng nực, xuống đây toàn là dây trùng rồi không mà sống nổi. Đó quý vị, nên èo èo uột uột mà thông minh lắm. Mình thấy nhìn á, đó, đó là chuyển cảnh giới đó. Nhìn thấy biết liền cái tâm của người ta chuyển cảnh giới, ta chịu không nổi. Đó, nên đó, người nào mà trên cõi trời đi xuống đây thấy nguyên á bãi nước thúi không à. Nước tham dễ đen xị. Trên cõi trời á sen báo thơm tho nồng nặc. Cõi trời hào quang ánh sáng không, cõi trời thơm tho dầu thơm không, khỏi cần chịch Chanel lên cơm gì chứ, người ta thơm phức thì cõi trời. Còn cõi này mình muốn thơm á phải đi mua một chai 2 triệu mấy thì nó mới thơm à. Còn chai mấy trăm ngàn xịt hồi nghe hồi nhức đầu. Phải không? À, tại sao con người ta đi xịt dầu thơm? Tại vì con người ta không được thơm. Nên ta xịt dầu thơm. Còn cõi trời người ta thơm thẳng là đâu ai phải bán dầu thơm đâu. Sao thơm sẵn, không ai bán dầu thơm. Do đó mà giới và pháp ta cộng lại hàng ngày ta tu tập, nên giới đi đến thanh tịnh, giới sanh ra định, định sanh huệ, phát huy trí huệ mình, pháp để diệt trừ các cái vô minh, các cái mà gọi là phiền não, căn bản phiền não và tùy phiền não, dùng pháp để người ta diệt hàng ngày hàng ngày. Nói diệt thôi chứ không có diệt gì, tại người ta tu để mất nó thì tạm gọi là diệt, chứ thực ra nó chuyển hóa. Ví dụ nha, tâm phàm mà mình thấy phàm mình có trí tuệ thành thánh. Phàm với thánh không hai, với thái tử Siddhartha ta với Đức Phật Thích Ca đâu phải là hai đâu, mà do thái tử tu mới được thành Phật. Có nghĩa là tâm phàm của mình mà giác ngộ trở thành tâm Phật, nên tâm Phật với tâm phàm chẳng khác. Khác đây là phương tiện để nói. Ví dụ như mình đây là phàm phu vơ, mình tu riết thành Phật, mà Phật là cũng là mình, đúng không? Chứ là ai khác đâu. Vậy là chúng sanh cũng là mình, mà mới mốt tu thành Phật cũng là mình. Chứ chuyển hóa cái gì? Chuyển hóa chỉ có giác với bất giác của tâm thôi. Bất giác là chúng sanh, giác ngộ là Phật thôi. Dạ không có gì. Giác là chúng sanh, bất giác là chúng sanh, giác ngộ là thánh thôi. Nếu giác ít ít đó, thì là thánh nhân. Sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, thanh văn, viên giác, Bồ Tát. Nếu giác hoàn toàn là Phật. Vậy thôi. Do đó ta tu để giác ngộ cái tâm thức, chứ không phải chế độ xin cho. Xin cho không phải là giác ngộ. Do đó cái đó gọi là mê tín. Do đó cái gì mà xin cho là mê tín, mà cái gì cố gắng nỗ lực của bản thân mình, cái đó mới là cái thực tế của người đường tu tập đó. Đức Phật không làm thay đổi tâm của mình được, chỉ giúp cho mình thay đổi tự mình làm, chỉ mình có phương pháp làm. Nên Đức Phật dạy ta chỉ là thầy dẫn đường. Các con hãy thắp đuốc lên mà đi, tự mình là hòn đảo của chính mình. Trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn nói kinh Di Giáo, nếu ai hiểu được điều đó, quý vị ta về nhà ta nỗ lực, chứ ta không phải là phó thác cho Đức Phật được. Mà Đức Phật cầu nguyện Đức Phật gia hộ cho mình, ban giáo pháp cho mình, hộ trì tâm cho mình, long thiên hộ pháp hộ trì cho mình, để chúng ta tu tập. Tu tập là mình, hộ trì là chư Phật, chư Bồ Tát, long thần hộ pháp và bạn đạo của mình sẽ hộ cho mình. Dần dần thậm chí chết thì ban hộ niệm đến cũng hộ mà thôi, chứ không thể nào giúp mình để thành thánh hoặc là giảng sanh được. Mà chỉ hộ, còn giảng sanh được hay không là do cá thể mình tu niệm Phật. Đắc đạo được hay không là do cá thể của mình thiền định được hay không. A Di Đà Phật.